Nó tuy không tình nguyện, nhưng lần nào cũng đi. Có lẽ là cảm thấy nó nhỏ, anh trai mới ngược lại cũng chẳng tỏ thái độ gì với nó, thường xuyên qua lại. La Tiểu Hồ liền chơi thân với Nhạc Nguyên Nhiên. Khi La Nhất Hải không có thời gian, bài vở của La Tiểu Hồ vẫn là giao cho Nhạc Nguyên Nhiên kèm cặp. Anh trai mới tuy không thích nói chuyện, động thủ còn nhanh hơn động khẩu, nhưng so với chị hai và anh ba thì biết chăm sóc em út hơn. La Tiểu Hồ đội cái áp lực, kẻ phản bội mà anh ba mắng nó, cảm thấy anh trai mới vẫn là một con người không tệ. Nếu như anh ta mà không tỏ thái độ với La Nhất Hải, thế thì La Tiểu Hồ sẽ còn có thể thích anh ta thêm một chút chút nữa. Về điểm này, La Nhất Hải không tức giận, nhưng La Tiểu Hồ thì lại phải tức giận. Nó cau đôi lông mày nhạt và mảnh, hỏi Nhạc Nguyên Nhiên. Sao anh không nghe lời anh trai em? Nhạc Nguyên Nhiên không chịu nổi gương mặt ông cụ non của nó, buồn bực nói. Anh ta là anh của nhóc, không phải anh của tôi. La Tiểu Hồ giống lớn. Anh là con cái nhà chúng em rồi. Anh của em cũng là anh của anh. Nhạc Nguyên Nhiên trầm mặc hồi lâu rồi nói. Tôi chẳng phải là con cái nhà ai cả. Cũng không muốn anh ta làm anh mình. La Tiểu Hồ tức đến phát khóc. Anh trai trong miệng nó vĩnh viễn chỉ đại biểu La Nhất Hải. Hận không thể để La Nhất Hải làm anh trai của mỗi mình nó. Thế nhưng có người nào bảo chẳng thèm La Nhất Hải làm anh. Vậy thì La Tiểu Hồ sẽ trở mặt ngay. Từ nhỏ cậu nhóc đã dính lấy La Nhất Hải hết sức ghê gớm. La Nhất Hải làm xong cơm, nó giúp bày chén đũa. Giặt xong quần áo, nó giúp phơi tất. La Nhất Hải đi đến đâu, nó theo đến đấy. Vào toilet không cho nó vào là nó liền oa oa khóc lớn. Sau này lớn một chút thì không khóc nữa, chỉ im lặng chờ ngoài cửa. La Nhị Hà nói nó là cái đuôi nhỏ của La Nhất Hải, là Tam Giang gọi nó là hộ anh cuồng ma. Ai dám nói xấu La Nhất Hải, thế thì La Tiểu Hồ sẽ chạy lên liều mạng. La Tam Giang từng bởi vì trốn học mà bị thầy giáo tìm phụ huynh, bị La Nhất Hải dạy dỗ một trận. Tuổi trẻ bốc đồng, La Tam Giang cãi nhau với anh, còn đạp cả đồ, ném một cái ba lô vào người La Nhất Hải. La Nhất Hải còn chưa thế nào, La Tiểu Hồ đã xông lên, ôm lấy cái chân nhỏ của La Tam Giang, há miệng cắn xuống. Cắn chặt không buông đến 5 phút đồng hồ. La Nhất Hải trăm phương nghìn kế, kéo La Tiểu Hồ ra khỏi chân em ba. Từ đó, trên đùi La Tam Giang lưu lại vết sẹo nhàn nhạt, cả hàm răng chỉnh tề, cùng với ám ảnh trong lòng. Vừa nhìn thấy em út là chân lại phát đau. La Nhị Hà nói, như thế không tốt. La Nhất Hải lại cảm thấy cũng chẳng sao cả. Đợi khi La Tiểu Hồ dần dần lớn lên rồi kết bạn, cho dù có bảo thằng bé dính, thì La Tiểu Hồ chắc chắn cũng không chịu nữa đâu. La Tiểu Hồ sở dĩ được gọi là La Tiểu Hồ, mà không phải là La Tứ Hồ, cũng là có nguyên do. Người muốn sinh nhiều con trong nhà họ La không phải La Phụ, cũng không phải ông bà nội, mà là bản thân La Mẫu. Bà thích con nít. Tuy lúc La Nhất Hải ra đời đã bắt đầu kế hoạch hóa gia đình, nhưng chính sách bản địa vẫn chưa nghiêm ngặt lắm. Sinh thêm một đứa, cũng có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. La Mẫu bèn quyết tâm ít nhất phải đẻ hai đứa. Kết hôn lúc chừng 20 tuổi, thuận lợi sinh ra đứa con đầu tiên. Có cha mẹ giúp trông nom, gia đình cũng không áp lực kinh tế gì. Đợi khi La Nhất Hải có thể chạy nhảy, La Mẫu bèn vui vẻ mang thai đứa thứ hai. Vừa khéo một trai một gái, cả nhà vui mừng khôn xiết. Lúc đó La Phụ đã bắt đầu kinh doanh, có chút khởi sắc. La Mẫu bèn nộp tiền phạt muốn đứa thứ ba. Sau khi sinh La Tam Giang xong, ủy viên ban kế hoạch hóa gia đình địa phương liền yêu cầu cưỡng chế mang vòng tránh thai đối với phụ nữ đã sinh một con. Thế nhưng La Mẫu bị dị ứng với món đồ này, không mang được. Lần nữa không đi thắt ống dẫn chứng, người thai khá nhiều năm. Một lần sơ suất lại dính bầu. Đứa cuối cùng, không còn đứa thứ năm, thứ sáu nữa. Chỉ là không ngờ, còn chưa kịp cho đứa út ít nhiều tình thương, thì La Mẫu đã xuôi tay nhắm mắt. Trách nhiệm chăm sóc La Tiểu Hồ, cuối cùng vẫn là rơi trên đầu đứa lớn. La Nhị Hà, người lớn hơn em út 8 tuổi, đôi khi cũng muốn làm trọn chức trách một người chị lớn. Nhưng chẳng biết làm sao, La Tiểu Hồ không hề cho cô cơ hội. Nó là đứa thông minh nhất trong đám con nhà họ La. Trước nay chưa từng phải lo lắng về phương diện tập. Từ sau khi đi học, thành tích chưa từng rớt khỏi ba thứ hạng đầu của lớp. Mỗi lần đưa bảng thành tích đến, đều đủ khiến chàng chết đứng. Thời gian La Nhất Hải phụ đạo bài vở, căn bản là dùng để cho La Tiểu Hồ làm nũng. Năm nào cũng ba tốt, ưu tú, đại diện học sinh, giấy khen vô số. Mỗi lần họp phụ huynh, ở lớp của La Tam Giang thì La Nhất Hải luôn bị mắng vốn. Quay đầu qua lớp La Tiểu Hồ lại được nghe biểu dương. Mà La Tiểu Hồ ở bên ngoài núi Thái Sơn đổ cũng không đổi sắc, kiêu ngạo mặt lạnh, quay mặt liền cười như một đóa hoa với La Nhất Hải. Trên tay mà bị gai đâm, nó giấu ngón tay đó không kêu La Nhị Hà rút ra dùng nó, mà cứ phải đợi La Nhất Hải về. Hai mắt ẩn ẩn nước, khóc lóc với anh, khiến La Nhất Hải phải ôm ôm dỗ dành, đau lòng cả một hồi. Hết lần này tới lần khác, La Nhất Hải trước nay chưa từng phát hiện ra cái hai mặt nhân cách đáng sợ này. Mà tự đáy lòng cảm thấy, em út mình đầu óc thông minh mà lại ngoan ngoãn. Sau này chắc chắn sẽ là rồng. Từ đó La Nhị Hà nhìn thấy em út cũng phải lắc đầu vòng tránh. Cảm thấy anh cả đời này coi như xong rồi. Nhất định sẽ bị La Tiểu Hồ ăn sạch sẽ. La Tiểu Hồ như thế, lại chung sống với Nhạc Nguyên Nhiên không tệ. Quả là hơi có chút vi diệu. Nhạc Nguyên Nhiên tuổi không lớn, nhưng sắc mặt rất thối. Bắt đầu từ khi vào La Gia, La Nhất Hải chưa từng nhìn thấy thằng bé cười, mà có khả năng là chưa từng cười với mình. Ngay cả nhìn thẳng cũng chưa hề nhìn. Không biết là có ý kiến to bự gì với anh nữa. Bảo thằng bé về sớm cũng không chịu về, ngủ ngoài cũng không biết gọi điện thoại, khiến cả mẹ La Nhất Hải lo nẫu cả ruột. La Nhất Hải cảm thấy, nguyên do có thể là bởi thời kỳ phản kháng. Giống như La Tam Giang, ngày nào mà không ở ối sẽ ngủ không ngon. Cộng thêm mẹ mình tái giá, chuyển đến sinh sống trong hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Nhoáng một cái liền có thêm bốn anh chị em khác họ. Có khả năng là sẽ chưa quen trong một khoảng thời gian. La Nhất Hải quan sát mấy ngày, phát hiện thằng bé lãnh đạm thì lãnh đạm, nhưng thái độ đối với La Tiểu Hồ cũng không tệ. Cảm mạo phát sốt, bảo La Tiểu Hồ đưa thuốc. Trời lạnh mặc thêm quần áo, bảo La Tiểu Hồ đưa đến phòng thằng bé. Ngay cả bới thêm một chén cơm, cũng bảo La Tiểu Hồ nói. Anh mà không ăn nhiều thêm một chút, bằng không em sẽ cao hơn cả anh, xấu hổ lắm. La Tiểu Hồ chẳng ngại phiền, khi hoàn thành nhiệm vụ, anh cả sẽ có thưởng đó nha. La Nhất Hải càng nghĩ, có La Tiểu Hồ làm cầu nối, thời gian qua sẽ tốt lên thôi. Nào nghĩ đến, thời kỳ phản kháng của Nhạc Nguyên Nhiên cũng không tránh khỏi quá dài. Cho đến 8 năm sau, lúc rời khỏi La Gia, một câu tạm biệt kia là câu duy nhất Nhạc Nguyên Nhiên nhìn vào mắt La Nhất Hải để nói. Nhạc Nguyên Nhiên chính thức dọn vào La Gia đã là chuyện nửa năm sau khi mẹ cậu, Nhạc Tuyển Hoa, kết hôn với La Phụ. Nguyên nhân vẫn là phải bắt đầu nói từ chuyện phòng ốc. Lúc là lão đại còn nhỏ, nhà ba người cùng ông nội, bà nội ở nhà trệt. Sau khi Nhị Hà ra đời, cả nhà dọn đến nhà lầu nhỏ, hai phòng ngủ, một phòng khách. Anh và Nhị Hà cùng chia nhau một căn phòng ngủ. Khi Tam Giang ra đời, đổi thành nhà ba phòng lớn, anh và Tam Giang ở một phòng. Khi Tiểu Hồ chưa đầy 2 tuổi, thì La Mẫu qua đời. La Phụ vì công việc mà quanh năm ngủ lại công ty. La Lão Đại liền rời vào phòng cha mẹ để chăm sóc em út. Khi ba về thì cứ tùy tiện chen nhau một chút. Sau khi La Phụ tái hôn, căn nhà thật sự là không ở được nữa. Tạm thời lại không kịp đổi căn to hơn. Ông liền cùng mẹ con Nhạc Nguyên Nhiên dọn đến căn nhà cũ 2 phòng trước đây. Thế nhưng, hai người đều nhào đầu vào công việc, không ai chăm sóc Nhạc Nguyên Nhiên. Một đứa học sinh sơ chung, đương lúc trổ giò, ngày ngày tự ăn mì gói, mua một đống lớn bánh mì gặm mấy ngày. La Phụ vừa thấy thế, liền bảo không được, bèn thương lượng với Nhạc Tuyển Hoa. Nhân lúc thủ tục chuyển trường làm xong xuôi, đưa Nhạc Nguyên Nhiên về La Gia. Nói đến chuyện trông nom con nít và chăm nhà cửa, lúc La Mẫu còn sống, chưa chắc hơn được La Nhất Hải. Hải thì chẳng sao cả. Thêm một cái miệng ăn cũng chỉ là bày thêm một đôi đũa, một cái chén. Nhưng đau đầu chính là Nhạc Nguyên Nhiên ngủ ở đâu? Nhị Hà là một cô gái, nhất định phải ở riêng một gian phòng rồi. Tam Giang vừa gặp thằng bé đã đánh một trận, chẳng ai phục ai. Ở một đêm, chắc phòng bị dỡ mất.

là phụ theo không kịp. Ông lại khăng khăng cho mình là đúng, không nghe khuyên giải. Vợ chồng hai người bất đồng càng ngày càng lớn, lớn đến cuối cùng phải dùng ly hôn để chấm dứt. Nhạc Tuyển Hoa dẫn Nhạc Nguyên Nhiên và phần tài sản được chia, một phần chẳng hơn, một phần chẳng kém, rời khỏi La Gia. Lúc đó, Nhạc Nguyên Nhiên lần đầu tiên chăm chú nhìn La Nhất Hải, nói lời tạm biệt với anh. Người có quan hệ tốt với Nhạc Nguyên Nhiên là La Tiểu Hồ. Tuy có chút cô đơn, nhưng quay đầu lại vì trong nhà chỉ có mình và anh cả mà trở nên vui vẻ. Việc kinh doanh của La Phụ rốt cuộc cũng không xong. Năm thứ hai sau khi ly hôn với Nhạc Tuyển Hoa, ông lại xét nghiệm ra mắc ung thư thời kỳ cuối, sinh mệnh bấm ngày, tính cũng chẳng được quá trăm. La Phụ cũng nghĩ rất thoáng, không hóa trị, không uống thuốc, thả lỏng yên tĩnh, nghênh đón những ngày tháng cuối cùng. Đám con nhà họ La tôn trọng ý nguyện của ba mình, cả gia đình trái lại, sống một quãng thời gian cha con đoàn tụ, khó có thể quên được. Cuối cùng, khi La Phụ ra đi, trễ hơn gần một năm so với bác sĩ dự đoán. La Phụ một đời không câu chấp, ra đi cũng chẳng hề tiếc nuối. Chỉ khổ La Nhất Hải, gồng mình chống đỡ việc kinh doanh cuối cùng của La Gia, không muốn khiến cho tâm huyết một đời của ba mình mất trên tay mình. Thế nhưng, đầu óc kinh doanh của La Nhất Hải còn kém hơn cả La Phụ, vận khí lại càng tệ hơn. Mấy năm gần đây, bị đường trắng giá rẻ từ nước ngoài đánh vào, xưởng đường ở quốc nội vốn đã rất khó làm. Đại bộ phận nguyên liệu nông dân cùng nhà xưởng đều phải dựa vào chính phủ, bù vào mới sống được. Nguyên liệu của xưởng đường La Gia là củ cải đường. Trồng trọt cơ giới hóa vẫn chẳng phát triển, khiến cho diện tích trồng trọt ngày càng ít. Giá cả ngày càng cao, tỷ lệ đường thành phẩm cũng không tốt. Chống đỡ không đến 3 năm, La Nhất Hải cầm cố một bộ bất động sản. Cuối cùng vẫn là rơi vào bước đường, ngay cả tiền lương của nhân viên cũng không thể phát. Ngồi trong phòng khách, suy nghĩ cả một đêm, anh quyết định đem công ty đi bán. Đưa ra quyết định này không hề dễ dàng, khi thực hành còn khó khăn hơn. Nhà xưởng mấy ngàn mét vuông, thiết bị quy ra tiền thì chẳng bao nhiêu, không ai chịu mua. Người tới hỏi giá, hoặc là chỉ cần nhà xưởng, hoặc phải giảm biên chế. La Nhất Hải không chịu. Anh không thể để những nhân viên già theo La Gia mười mấy năm không có cơm ăn. Cố đến cuối cùng, phía đưa tay viện trợ là một công ty mậu dịch kinh doanh mảng xuất nhập khẩu. La Nhất Hải cũng không biết công ty ngoại mậu thu mua xưởng đường làm gì. Người phụ trách của đối phương nói là nghiệp vụ mới cần. Đẩy miệng Trung Anh và lẫn với ba hoa chích chòe, nghe mà La Nhất Hải chóng cả mặt. Cho đến khi ký hợp đồng, anh mới nhìn thấy bên mua chân chính, Nhạc Nguyên Nhiên. 6 năm không gặp, Nhạc Nguyên Nhiên đã 27 tuổi, chức vụ trên danh thiếp là phó tổng giám đốc. Nhìn thấy La Nhất Hải, câu đầu tiên là đã lâu không gặp. Câu thứ hai là La Tiểu Hồ vẫn khỏe chứ? La Nhất Hải nghĩ, quả nhiên tình cảm giữa em ấy và La Tiểu Hồ tốt hơn một chút. Nhạc Nguyên Nhiên vẫn là Nhạc Nguyên Nhiên, lạnh băng băng, chẳng mấy thích anh. Hiện tại lại nắm trong tay mạch máu kinh tế của xưởng đường La Gia. La Nhất Hải không biết nên xưng hô với cậu như thế nào. Gọi là Nguyên Nhiên á? Sợ người ta cảm thấy quá thân cận, hoặc nghi là muốn thấy sang bắt quàng làm họ. Nếu gọi là sếp Nhạc, thì lại cảm thấy liệu rằng có quá xa cách không? Dù sao cũng đã ở cùng dưới một mái nhà, sớm chiều chung sống trong 8 năm trời. Nhạc Nguyên Nhiên lại chẳng xoắn xuýt như anh. Cậu gọi, anh La. Dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Dây chuyền sản xuất của xưởng đường bỏ đi, bỏ cũ thay mới toàn bộ. Tất cả nhân viên cho ký lại hợp đồng lao động. Trước khi nhậm chức sẽ đào tạo, cộng thử việc từ 3 đến 6 tháng. Sau khi thử việc, sẽ phân về bộ phận và chức vị thích hợp. Sát hạch không thông, sẽ bị sa thải ngay tức khắc. Người nào không đồng ý, có thể bồi thường hợp đồng lập tức rời đi. La Nhất Hải sốt ruột hỏi, có thể không sa thải được không? Nhân viên trong xưởng đường tuổi tác hơi lớn, đều là những người có tuổi, theo La Phụ có chừng 20 năm, đã làm công tác nguyên liệu làm đường cả một đời. Ngoại trừ việc này, còn biết làm gì nữa chứ? có già có trẻ, ngộ nhỡ bị sa thải thì dựa vào gì mà sống đây? Gương mặt lạnh như tiền của Nhạc Nguyên Nhiên lại hiện lên nụ cười. Vậy anh cứ để tất cả mọi người chết đói cả đi. Là Nhất Hải đã hiểu. Nhạc Nguyên Nhiên nói anh, mềm lòng như vậy sao không đi làm từ thiện đi? Cho dù là viện dưỡng lão cũng thu tiền mà. Muốn chăm sóc tất cả mọi người thật tốt, kết quả chính là chẳng ai được chăm sóc tốt cả. Vị trí mà người vô dụng chiếm lấy, chỉ đẩy người có năng lực đi. Thừa lại một đống ăn hại. Điều này cũng không hiểu, chẳng trách sao kinh doanh thành ra thế này. Đây là lần đầu tiên từ khi quen biết tới nay, Nhạc Nguyên Nhiên nói với La Nhất Hải nhiều như vậy, nhưng chữ nào cũng như gai đâm. La Nhất Hải cũng chẳng thể giận nổi, chỉ có thể bứt rứt trong lòng. Dù sao, Nhạc Nguyên Nhiên cũng nói đúng. Quá mềm lòng và quản lý vô năng là khuyết điểm mà anh chịu đủ lên án. Anh cũng hiểu rõ mình không giỏi mặt này. Thế nhưng, mấy đứa em chẳng ai muốn tiếp quản xưởng đường. La Tiểu Hồ càng là mấy năm trước đã bảo anh bán công ty đi cho bớt nhọc. Anh mà không tiếp quản thì ai tiếp chứ? Nghe nói xưởng đường được bán cho Nhạc Nguyên Nhiên, La Tiểu Hồ khẽ nhíu mày, nhưng chẳng nói gì cả. Ngược lại, còn rất vui vì La Nhất Hải không cần phải vì không phát lương được mà mặt ủ mày ê nữa. Nó vỗ ngực, muốn để La Nhất Hải từ nay về sau sống cùng những ngày tháng hưởng phước. La Tiểu Hồ thật sự có cái bản lĩnh này. Người ta học cùng một trường đại học với Nhạc Nguyên Nhiên là được cử đi học, cộng thêm đi học sớm. Năm nay 21, đã học thạc sĩ năm nhất, đang gây dựng sự nghiệp cùng với bạn học. La Nhất Hải nghe cũng chẳng hiểu công nghệ mới đó là gì, vốn đầu tư cũng đã mấy triệu. La Nhất Hải không khỏi cảm thán, bản thân lúc 21 tuổi còn đang đi học, tan học mua rau làm cơm kìa. La Nhất Hải cũng muốn hưởng phước, thế nhưng Nhạc Nguyên Nhiên không chịu. Xưởng đường nhỏ của anh chẳng có thay đổi cổ phần phức tạp gì, chính là một tay trao tiền, một tay nhận hàng mà thôi. Chỉ là cựu công nhân viên nhất thời không hài lòng đón nhận. Có người oán trách, có người cầu tình, có người muốn kiếm nhiều tiền bồi thường hơn chút. Nhạc Nguyên Nhiên phiền cực kỳ, bảo anh xử lý xong xuôi hết bên hành chính và pháp vụ rồi mới được đi. Thế là mỗi ngày, La Nhất Hải ngồi cách vách với Nhạc Nguyên Nhiên. Đúng giờ đi làm, tan ca, gặp mặt gọi xếp Nhạc. Một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần. Thế là La Tiểu Hồ không chịu. Không thuyết phục được La Nhất Hải vứt bỏ công nhân viên không quản, nó liền trực tiếp đi tìm Nhạc Nguyên Nhiên. Nhạc Nguyên Nhiên cũng không bất ngờ, hình như là đang đợi nó, hơi mỉm cười một cái. Tôi nghĩ cậu cũng nên đến rồi. La Nhất Hải chợt phát hiện La Tiểu Hồ đến vào giờ tan ca, nói là đón anh cùng về nhà. La Tiểu Hồ 21 tuổi, đã sớm không còn là La Tiểu Hồ nhỏ nhỏ xinh xinh nữa. Chiều cao của nhà họ La đều không thấp, La Tiểu Hồ lại là người cao nhất. Lúc 16, 17 tuổi, chiều cao đã vượt hơn anh cả và anh ba. Sức ăn lớn, thích vận động, chiều cao vọt thẳng đến 1m9. Sinh viên đứng đầu của đại học danh tiếng, đẹp trai, khéo miệng, còn lễ phép. Quả thực chính là kiểu con trai trong lòng các bậc cha chú cô dì, được các chú, các dì bên bộ phận hành chính kéo lấy cánh tay khen ngợi không thôi, khiến La Nhất Hải kiêu ngạo vô cùng. Câu nào mở đầu cũng Tiểu Hồ nhà chúng tôi. La Tiểu Hồ cười ngọt ngào cực kỳ, ôm lấy anh cả không buông tay. Ngày hôm sau, La Nhất Hải nhận được thông báo đi công tác cùng Nhạc Nguyên Nhiên. La Tiểu Hồ không biết tại sao lại tức giận cả một đêm. Xưởng đường nhà họ La chủ yếu sản xuất đường cát trắng và đường kính trắng các loại. Công nghệ làm kẹo thì chỉ có ít ỏi vài loại sô-cô-la thỏi gì đó. Bên người ta thì không thế. Tất cả chủng loại có trên 100 loại kẹo, mỗi năm còn xuất khẩu vài ngàn tấn. Từ sáng đến tối, nhìn thôi mà đã khiến mắt La Nhất Hải hoa cả lên. Toàn thân thấm đượm cái mùi kẹo ngọt ngọt. Một tuần đi 4 công ty thực phẩm, La Nhất Hải thu được mấy túi kẹo mứt, bánh ngọt. Nhạc Nguyên Nhiên chỉ thử một chút tượng trưng, còn lại đều cho La Nhất Hải đem về. Nhạc Nguyên Nhiên không thích ăn đồ ngọt. Lúc ở La Gia, thứ không bao giờ thiếu, đó chính là đường. Tuy rằng chủng loại hơi ít. La Nhị Hà sợ mập, ăn không nhiều,